Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, diện bẩm, canh 5, Lãnh Phi nhớ vẫn là liên quan tới Tĩnh Ba công chúa Đường Lan sự tình. Thừa nàng tình, hắn luyện thành Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, được ích lợi vô cùng, ban đầu hứa hẹn lại càng phát giác nặng nề, nhưng chật vật đi nữa cũng sẽ không tuân. Nhất định phải nghĩ đủ phương cách làm được. Diệu Vương lần này tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ cần lại loại trừ Thuần Dương Tông liền đủ để đoạn tay đủ khó đi nữa ra hồn, sau đó lại lược thi tiểu kế đủ để đánh cho hắn vạn kiếp bất phục. Có thể Thuần Dương Tông không có dễ dàng đối phó như thế, hắn bản thân một người phải không thành, Đừng Vương Phủ cũng sẽ không trực tiếp diệt Thuần Dương Tông. Nó dù sao cũng là cao hơn Bạch Tượng Tông một cấp độ. Hiện tại để cho hắn như nghẹt ở cổ họng là Thần Long Cửu Biến. Vạn nhất cung nội lẫn vào tới một cái Thuần Dương Tông cao thủ, đem Kinh Tuyết cung võ công hết nhìn lén, kia đem đáng sợ đến bực nào. Hắn không kịp chờ đợi muốn về Kinh Tuyết cung, nghĩ đến liền làm. Hắn cũng không để ý đến Dục Vương ly thủ đô, mình trước tiên rời kinh, một hơi chạy về Kinh Tuyết cung. Đã là ngày thứ 3 lúc trạng vạng tối, chiều tà ánh tà dương, toàn bộ Kinh Tuyết cung lộng lẫy phi thường. Hắn toàn thân gian nan vất vả, phong trần mệt mỏi bước lên bậc thang đá xanh, một đường thẳng lên, đối mặt chúng các sư huynh sư tỷ chú ý, ôm nguyền cười mỉm. Không ngừng bước, mọi người thấy hắn như thế sắc mặt, thì biết rõ có chuyện trọng yếu. Không có quấy rầy, nhìn đến hắn sải bước đi lên, một hơi đi tới thượng cung. Đàm Diệu đã nghe được tin tức ra đón. Tiểu sư đệ, có thể có việc gấp. Đàm sư tỷ, ta có chuyện quan trọng diện bẩm thiếu cung chủ. Thiếu cung chủ không ở nha. Đàm Diệu lộ ra làm khó thần sắc. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt, Đàm Diệu nói, Lan Chi Viên bên kia có một trưởng lão mừng thọ, thiếu cung chủ tự mình đi qua mừng thọ rồi. Lãnh Phi cau mày nói, thiếu cung chủ khi nào trở lại? Ngày mai không sai biệt lắm. Đàm Diệu nói, chính là việc gấp. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, vậy hãy để cho thiếu cung chủ cấp bách phản đi. Đàm Diệu nói, Lãnh Phi nói, như vậy tốt nhất. Đàm Diệu nghiêm nghị nói, ta biết để cho thiếu cung chủ lập tức trở về phản. Dùng bí thuật mà nói, sau một canh giờ liền có thể trở về. Lãnh Phi nói, vậy ta ở trên cung chờ thiếu cung chủ. Đàm Diệu gật đầu một cái, chuyển thân vội vã mà đi. Lãnh Phi tất quẹo bên trái, đi hơn 100 trượng, đến tự chọn sân viện. Thượng cung sân viện là ba tiến vào, rộng thùng thình hơn xa mà hắn tại Thanh Ngọc Thành sân viện. Hậu hoa viên cũng rất lịch sự tao nhã, thượng cung lạnh lẽo, có thể hậu hoa viên vẫn có hồ, suối nước nóng nơi mở rộng hồ. Hồ nước phía trên mù mịt có sương mù, như bao phủ lụa mỏng tàn ra không ngừng, nhìn qua lớn xinh đẹp. Lãnh Phi đi tới trên hồ tiểu đình bên trong, chắp tay đứng yên, tâm niệm vừa động, nhất thời Thiên Long Châu tật chuyển, Bạch Dương chân giải mãnh liệt mà động, thời gian nháy con mắt, không khí chung quanh đều bị đông lại, bay tới bên cạnh hắn xương trắng rối rít rơi xuống, xung quanh một trượng phạm vi sương mù biến mất nhất tịnh. Bạch Dương chân giải đã đạt đến tầng 6, có thể nói thật nhanh, hắn suy đoán. Dựa vào theo tốc độ này tu luyện, 7 tầng ngay tại 2 ngày này, hắn lại bày ra Cửu Long Tỏa Thiên Quyết tư thế, nội lực vận chuyển chậm chậm nặng nề, Thiên Long Châu thúc dục nội lực như cối xay một bản lăn qua kinh mạch, mở rộng ra cố kinh mạch, hắn ý nghĩ khẽ động, thậm chí để cho Thiên Long Châu ly khai đan điền, ở trong kinh mạch lưu chuyển, nó trải qua địa phương. Kinh mạch biến dày biến rộng, Thiên Long Châu thật là tác dụng thần kỳ vô cùng. Hắn một mực đang thăm dò kỳ diệu, tay áo tung bay trong tiếng, Dương Nhược băng một bộ kim văn áo bào tím, nhẹ nhàng rơi vào hắn đối diện, nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng bay vào chóp mũi. Hắn tinh thần chấn động, mở mắt, Dương Nhược băng hai con mắt sáng ngời, nhìn về phía hắn nói, ngươi đã đem Dục Vương ra cứu ra, có cứu hay không đều sẽ ra. Lãnh Phi lắc đầu nói, sớm muộn vấn đề mà thôi, không đáng nhắc tới. Diệu Vương phủ chết mấy cái tâm phúc, là ngươi làm đi. Dương Nhược băng tựa như cười mà không phải cười. Nàng một nhận được tin tức, cũng biết là Lãnh Phi tạo nên. Lãnh Phi gật đầu một cái, ta tại giết Diệu Vương tâm phúc thời điểm, đã nhận được một cái tin tức trọng yếu, cần cho biết thiếu cung chủ. Dương Nhược băng sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói, tin tức gì? Thiếu cung chủ có thể nghe qua thần long cửu biến. Lãnh Phi nói, thần long cửu biến, chưa từng nghe qua, đây là một môn kỳ thuật. Sau khi luyện thành, có thể tùy ý biến hóa dung mạo thân hình, hóa thành một người khác, cơ hồ vô pháp nhận ra. Điều này sao có thể? Thuật này cần lợi dụng long khí tu luyện, mà Diệu Vương thân là hoàng tử, chịu long khí. Thuần Dương Tông đã sớm triệt để đầu nhập vào Diệu Vương, chính là vì tu luyện thần long cửu biến. Hắn dọc theo đường đi đã cân nhắc hiểu rõ, tại sao Thuần Dương Tông muốn triệt để đầu nhập vào. Chỉ có triệt để đầu nhập vào, mới có thể có nó long khí. Nếu chần chừ, long khí không đến, đây cũng là long khí chỗ huyền diệu, có bất khả tư nghị chi năng. Thông qua bí điệp danh sách, hắn biết rõ Thuần Dương Tông triệt để đầu nhập vào Diệu Vương ít nhất đã 5 năm. Đó chính là nói, 5 năm lúc trước đã bắt đầu tu luyện thần long cửu biến. Hắn trong vòng 1 năm luyện thành cửu long tỏa thiên quyết, chưa bao giờ thông võ công luyện tới tiên thiên tầng 6. Thời gian 5 năm, hắn không biết tự mình có thể luyện đến tầng thứ gì. Nhưng hắn biết rõ, 5 năm đủ lâu. Ngươi nói là Thuần Dương Tông có khả năng luyện thành thần long cửu biến. Có nhiều khả năng. Dương Nhược băng tuyệt mỹ mặt trái xoan bao phủ hàn xương, hỏi nhỏ, ngươi hoài nghi chúng ta cung nội có Thuần Dương Tông đệ tử? Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Dương Nhược băng trầm mặc không nói, mặt ngọc âm u ướt át. Nàng chắp tay tại tiểu đình dạm đi, còn có nhìn thấu biện pháp? Dương Nhược băng nhẹ giọng hỏi. Lãnh Phi lắc đầu, chưa từng thấy tâm pháp này, làm sao nhìn thấu? Khó lòng phòng bị, đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Người luyện không phải cửu long tỏa thiên quyết sao? Dương Nhược băng nói, cùng long cũng có dây dưa dễ má, có thể hay không có chỗ giống nhau? Nàng ôm lấy vạn nhất hy vọng, ngựa sống khi ngựa chết trị bệnh, tổng còn hơn cái gì cũng không làm. Lãnh Phi nói, tạm thời thử một lần thôi, nếu mà không cảm ứng được, cũng không thể bảo đảm không có. Hắn cũng nghĩ tới mình cảm ứng, một người là cửu long tỏa thiên quyết có thể cảm ứng được long khí. Lúc trước kia nơi phế tích đạt được long khí chính là chứng minh. Hai người là hắn cảm ứng nhạy cảm vượt xa người thường. Trước tiên từ thượng cung bắt đầu. Dương Nhược băng suy nghĩ một chút, làm sao cảm ứng, một người đối diện. Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái, đi trước một lần lại nói, được. Dương Nhược băng nói, bản thân ngươi đi một lần, không có phát hiện lại từng bước bái phòng. Lãnh Phi gật đầu, Dương Nhược băng thâm sâu liếc hắn một cái nói, không nghĩ đến ngươi nhất cử đạp vào tiên thiên cảnh giới. Có thể nói là tích lũy lâu dài sử dụng một lần rồi. Lãnh Phi cười mỉm, Dương Nhược băng có thể khen mình. Thật là hiếm thấy, hai người luôn luôn không hợp nhau. Lần này là bởi vì chính sự mà không cãi vả. Chuyện này quá trọng đại, bây giờ không có tâm tình trêu chọc nàng. Dương Nhược băng nói, Bạch Dương Chân giải có một đạo quan trọng nhất vấn đề. Không có ghi chép tại trên bí kíp. Lãnh Phi chân mày cau lại, Dương Nhược băng nói, không biết cái vấn đề này, luyện chi hẳn phải chết. Lãnh Phi nói, Cái vấn đề gì? Dương Nhược Băng bỗng nhiên đưa tay vỗ một cái Lãnh Phi ngực. Lãnh Phi không tránh không né. Hắn chỉ cảm thấy phải dưới bụng chui vào một đạo khí tức băng hàn. Thật giống như một cái quả chùy mãnh liệt phá dưới bụng một nơi. Suy, hắn nghe được một đạo âm thanh xì hơi. Thật giống như quả banh da bị châm thủng. Lãnh Phi phản nhìn quan sát bên trong. Phát hiện thân thể có một nơi bỗng nhiên trở nên sáng ngời. Thật giống như biến thành một cái lỗ tròn. Có thể được bên ngoài ánh sáng chiếu vào một dạng. Cảm giác này cực kỳ kỳ diệu. Hắn chưa từng thấy như vậy tình huống. Thân thể như bạch ngọc, nhưng lại ghim một cái động. Cái này động tiến vào quang minh. Trừ chỗ đó ra, lại không khác thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.